bị tử vụ quỷ dị bây quanh. Ở phía trước nhất, Bạch Thú Tông tông chủ phất ống tay áo, hét lớn một tiếng: "Đi!" Cũng không biết bấm pháp quyết gì, tử vụ trước người tự nhiên là một con vật sống mà cử động, tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra một con đường trực tiếp thông vào trong cốc. Mơ hồ có thể thấy trong sơn cốc một tòa tiểu sơn màu đen đứng thẳng, hình dáng này tự nhiên là một tòa phần mộ. Mộ phần này cao chừng hơn trăm trượng, nửa khúc trên bao phủ ở sương mù màu tím, thấy không rõ diện mạo chân thực, chỉ có nửa khúc dưới hiển lộ ra, lộ ra tảng đá màu đen. Mà tại bên dưới có một chiếc ấn ngọc điêu khắc một mảnh giống như là mặt quỷ, hoặc là như ký hiệu, bên trong tựa hồ còn có một chút vết máu tiền diễm. Bách Thú Tông Ứng Sư Hống dẫn theo đồ tử đồ tôn bái tế lão tổ. Ứng Sư Hống đi trước thành khâu mộ phần, trầm giọng nói lớn, dẫn đầu nửa quỳ dưới đất. Mà tại phía sau hắn, chúng đệ tử và trưởng lão Bách Thú Tông cũng rối rít nhảy xuống hắc bức, đều quỳ xuống miệng nói: "Bái tế lão tổ." Trong đám người đang quỳ, chỉ có Diệp Cô Âm đứng nghiêm, thậm chí không có từ trên ngân toa đáp xuống đất, chẳng qua là ánh mắt lãnh đạm nhìn thanh khâu mộ phần, ở trong ánh mắt tựa như là có một chút tò mò, nhưng càng nhiều lại là khinh thường. Đối với Bách Thú Tông lão tổ, những lời này nàng cực kỳ khinh thường. Trong lòng hắn, chỉ có sư tôn của mình mới là cường giả chân chính. Hậu bối bất tài, vì lão tổ mang đến trúc cơ đại yêu tình huyết, mong lão tổ vui lòng nhận cho. Ứng Sư Hống trầm giọng quát lên, sau đó đứng dậy, vung tay áo lên, lập tức có một cái bình đen nhánh bay ra, rơi vào trên bàn ngọc. Sau đó hắn còng ngón tay búng ra, một đạo kinh khí đánh nát chiếc bình, máu đen lập tức tràn ra, theo khí hậu quy tích ở trên bàn ngọc quanh co lưu động, dần dần biến mất, cũng không biết đã chảy đi nơi nào. Mọi người đều nín hơi, lặng lặng quan sát thanh khâu mộ phần biến hóa. Qua một hồi lâu, đột nhiên ông một tiếng, giữa không trung tử vụ phát sinh biến hóa, thậm chí có một đạo hắc quang từ phía trên tử vụ bay lên. Hắc quang bao phủ lại là một viên đan dược màu đen, quay tròn lơ lửng trước mặt Ứng Sư Hống. Ứng Sư Hống trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cung kính nhận lấy viên thuốc này, lần nữa hành lễ kêu lên: "Đa tạ lão tổ." Quả thực có chút môn đạo. Diệp Cô Âm ngưng thần quan sát, đã nhận ra đó là một viên thượng thừa đan dược trúc cơ kỳ, tu sĩ phục dụng, giá trị cực cao. Ánh mắt không khỏi chợt lóe, hướng nửa khúc trên thanh khâu mộ phần tử vụ bao quanh nhìn lại, tựa như là đối với bí mật ở trên này nảy ra một chút hứng thú. Bất quá do dự một chút, vẫn là bỏ đi ý nghĩ tới đó tìm tòi tột cùng. Nàng đã nhìn ra, từ khí màu tím nồng nặc trên thực tế là một loại chứng khí cổ quái, âm độc vô cùng, bằng tu vi của mình cũng không cách nào có thể ngăn cản. Hơn nữa, nàng là lấy thân phận khách quý tới đây xem lễ, nói ra Bách Thú Tông chịu cho mình đi vào xem lễ cũng là tỏ vẻ tín nhiệm. Nếu mình còn muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật lớn của bọn họ, vậy thì lộ ra vẻ quá là vô lễ rồi. Lão tổ xác thực đã thức tỉnh, các người có thể tiến tới bái rồi. Ai nhận được ban thưởng trọng quý nhất, người đó chính là người thừa kế cương liệt yêu linh. Ứng Sư Hống nhận được bảo đan, liền nhét vào trong tay áo, lui sang một bên. Mà trong đám người có ba người đi tới, riêng mình trong lòng đều ôm lấy một cái hũ, chính là Sở Chiêu Dương, Kỳ Hành, Đạo Nhân Mập. Ba người này liếc nhau một cái, đều có chút chần chờ, không dám tiến lên. Cuối cùng lại là Kỳ Hành cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói: "Ta tới trước đi." Vừa nói đi tới trước ngọc án, đem chiếc hộp đặt trên, sau đó lui về phía sau một bước, cất cao giọng nói: "Lão tổ tôn quý ở trên, vãn bối Bột Thải Quốc Kỳ gia, chi tử Kỳ Hành, hướng ngài kính hiến máu yêu viên, có huyết mạch thượng cổ yêu viên." Nói một hồi, sau đó mới lui về phía sau, hít một hơi sâu, vung trường đánh văng nắp hộp. Dĩ nhiên là máu yêu vượn, có huyết mạch thượng cổ yêu viên. Kỳ gia thực đúng là chịu chơi, nhìn dáng vẻ đối với cương liệt yêu linh đã là muốn chắc rồi. Kỳ sư huynh 7 ngày trước đã lên tiếng, nói mình nhất định phải lấy được cương liệt yêu linh, nói vậy cũng là bởi vì có yêu huyết này sao? Trong đám người vang lên tiếng nghị luận, bàn luận xôn xao. Bách Thú Tông giao thiệp với yêu thú, tự nhiên biết huyết mạch thượng cổ yêu viên chân quý đến cỡ nào. Kể từ khi yêu tộc rời về phương Bắc, trên Nam Chiêm Đại Lục đã rất hiếm khi nhìn thấy trúc cơ kỳ đại yêu rồi. Một chút yêu thú có huyết mạch chân quý cũng bị nhân tộc tu sĩ bắt giết, bình thường khó gặp, chính là Bách Thú Tông chuyên buôn bán liên quan đến yêu thú cũng không có bao nhiêu. Còn lần này, tông chủ cũng đã hạ lệnh để cho bọn họ tự tìm kiếm thú huyết. Như vậy cơ hội bọn họ nhận được thú huyết chân quý có thể nhỏ hơn. Chiếc hộp bị đánh vỡ, lập tức có mùi máu tươi nồng nặc truyền ra. Thậm chí còn mơ hồ nghe được một tiếng ma viên hí hô. Hư ảnh một con yêu viên từ trên hộp máu nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa, cực kỳ quỷ dị. Mà sương mù màu tím bao phủ ở trên cao cũng nhất thời nổi lên ba động quỷ dị, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn rơi xuống. Mọi người không khỏi ngừng hô hấp, không nháy mắt mà nhìn bầu trời. Vừa ước chừng qua hai tức công phu, chợt thấy Từ Vũ thoáng một cái, một vật từ sương mù rớt xuống. Kỳ Hành mừng rỡ, vội vàng vươn hai tay đem vật kia ôm vào trong lòng, sau đó khẩn cấp lấy ra ngắm nghía. Rõ ràng là một mảnh lệnh bài tinh xảo, ước chừng lòng bàn tay, hiện lên màu xanh nhạt, phía trên khắc hoa văn quỷ dị. Kỳ Hành vừa thấy đã biết không phải là phàm vật, chẳng qua là không biết cụ thể tác dụng là gì. Vội vàng xoay người đưa lại cho tông chủ Ứng Sư Hống, mời hắn hỗ trợ giám định. Ứng Sư Hống nhận lấy, đánh giá mấy lần, vừa dò xét linh lực cảm ứng một hồi lâu, liền đưa trở lại, mỉm cười nói: đây là ngự linh bài, có thể phong ấn thần niệm một con yêu thú vào trong đó, con yêu thú này sẽ bị người khu xử. Kỳ Hành ngẩn người vội hỏi: giá trị như thế nào? Ứng Sư Hống mỉm cười nói: thượng phẩm. Kỳ Hành nhất thời mừng rỡ, cầm ngự linh bài vui sướng lui về, đắc ý nhìn Sở Châu Dương cùng với đạo nhân mập một cái: tới phiên ta. Sở Châu Dương thở dài, ôm hộp máu tiến tới, trong lòng đã âm thầm quyết định. Hắn chuẩn bị chỉ là máu của một con yêu thú cửu giai lôi thuộc tính, còn cùng máu yêu vận của Kỳ Hành không cách nào có thể so sánh được. Chẳng qua trong lòng hắn cũng đã có chủ ý, lúc tế bái lão tổ, hắn sẽ cắt bàn tay của mình, đem bổn mạng máu huyết của mình thấm vào, như vậy sẽ tổn hao của mình mất nhất trọng tu vi, nhưng phẩm chất huyết tế không nghi ngờ sẽ tăng lên phạm vi lớn, hy vọng mượn chuyện này có thể đả động tới lão tổ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mặc dù thân là Bách Thú Tông chân truyền đại đệ tử, nhưng không được yêu linh, không cách nào có thể trúc cơ thành công. Hắn phải liều một lần. Bất quá mới bước qua hai bước, đột nhiên một thanh âm gọi hắn trở lại: Chiêu Dương ca ca. Sở Chiêu Dương ngừng chân xoay người lại, đã thấy Ứng Xào Xào đi lên, lấy ra một bình nhỏ, vừa lấy một thanh tiêu tiểu đao màu bạc, tại trên ngón tay trò của mình cắt một cái, đem vài giọt huyết mạch nhỏ vào. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Chiêu Dương, Ứng Xào Xào nói: ta truyền thừa Ứng Long yêu linh, máu của ta chính là máu của Ứng Long, hẳn sẽ là làm hài lòng lão tổ. Sở Chiêu Dương đầy mặt kinh ngạc, đệ tử Bách Thú Tông tất cả đều kinh hãi. Kỳ Hành cầm lấy ngự bà linh bài, đang vui sướng vô cùng, lại biến sắc tức giận nhìn sang tông chủ: đó là ý của Xào Xào, ta cũng không thể can thiệp. Tông chủ nhàn nhạt nói. Kỳ Hành sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Sở Chiêu Dương mặt đầy cảm kích thấp giọng nói: tiểu sư muội ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ thay ngươi làm thịt cái tên tiểu tử kia. Ứng Xào Xào thản nhiên cười nói: sợ rằng không tới phiên chúng ta nữa, ngươi đi trước đi, sẽ trở về nói cho ngươi. Sở Chiêu Dương gật đầu, mừng rỡ cầm chiếc hộp tiến đến, đúng thủ tục đem huyết thú về vào trên ngọc bàn. Không lâu sau, quả nhiên đã có tử vụ bắt đầu khởi động, một vật từ không trung bay xuống. Sở Chiêu Dương vội vươn tay tiếp lấy, hai tay vừa cầm vừa nhìn, lại dĩ nhiên là một cái vòng bạc lóe ra đinh quang, ở dưới ánh trăng trong suốt tỏa sáng, thoạt nhìn thực bất phàm. Hắn cũng không cách nào có thể phân rõ tốt xấu, vội đưa cho tông chủ ngó nhìn. Vật này là khóa vòng, vừa có thể khóa thú, vừa có thể tù người, cũng là hiếm thấy. Sở Chiêu Dương nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cảm thấy hưng phấn. Ngay lúc này Kỳ Hành vội hỏi: sư tôn ban thưởng cho hai người chúng ta ai quý hơn? Tông chủ trầm ngâm một hồi lâu nói: đều là pháp khí thượng phẩm, cách dùng lại bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng rất khó kết luận xấu tốt được, chi bằng trở lại Hải Yêu Thành để lão cung phụng trong thành tới giám định một phen mới được. Vậy chúng ta nhanh về sao? Kỳ Hành lo lắng không dứt, thuận miệng nói. Tông chủ thản nhiên nói: cũng không vội, không phải là còn có một người sao? Vừa nói ánh mắt của hắn nhìn về phía Dư Tam Lưỡng, sợ hãi rụt rè núp phía sau. Kỳ Hành theo ánh mắt của tông chủ nhìn tới, trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng, căn bản không cho là Dư Tam Lưỡng có thể tạo thành uy hiếp gì cho mình. Trên thực tế, nếu không phải Ứng Xào Xào đột nhiên nhúng tay, dùng máu nàng dung hợp yêu linh cùng với Sở Triều Dương một tay, ngay cả Sở Triều Dương cũng căn bản không thể nào đạt được pháp khí cùng mình so sánh. Lại càng không cần phải nói tên mập mạp chết bầm từ nơi khác đi đến này. Bất quá tông chủ đã lên tiếng, hắn cũng không dám có dị nghị, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Dư Tam Lượng nói: tới phiền ngươi. Dư Tam Lượng thấp thỏm trong lòng, chậm chạp đi về phía trước. Kỳ Hành bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nói: Dư sư đệ, ngươi chuẩn bị cái gì huyết tế? Đạo nhân mập lau mồ hôi trên trán, thanh âm lắp bắp nói: cửu máu cửu giai yêu thú. Kỳ Hành nghe vậy cười lạnh: ngay cả ngũ hành thuộc tính cũng không có sao? Đạo nhân mập run giọng nói: Thật giống như không có. Kỳ Hành yên tâm cười lạnh một tiếng nói: vậy ngươi mau lên đi. Ở thời điểm đạo nhân mập thoáng qua bên người hắn, bỗng nhiên thấp giọng nói: mặc dù ngươi làm người ta chán ghét, nhưng bản thân ta nghĩ nếm thử tư vị thịt béo trên người của ngươi. Vừa nói chuyện còn nuốt nước miếng, tựa hồ thực muốn ở bên người đạo nhân mập cắn một miếng. Một câu nói kia lại đem đạo nhân mập hù dọa sợ hết hồn vía. Nhưng hắn biết chính mình nếu không thừa kế cương nghiệp yêu linh mà nói, đối với Bách Thú Tông cũng không có tác dụng lớn. Ngay cả Mạc gia trưởng lão cũng không thể che chở chính mình, không chừng người này thực sẽ đem hắn mang đi ăn thịt. Nghĩ tới đây, hai chân nhất thời mềm nhũn, bước có bước không hướng ngọc án mà đi. Mập mạp chết bầm, người đi mau một chút, đừng trễ nải thời gian. Ứng Xào Xào co mày nhìn về phía Dư Tam Lưỡng, lạnh lùng quát mắng. Dư Tam Lưỡng chân mày mềm nhũn, cánh tay cầm hộp cũng run rẩy, ở trong lòng cầu khẩn các lộ thần Phật trên trời: ông trời ơi, cứu Dư Tam Lưỡng ta với, cùng lắm thì sau này không bao giờ ăn thịt nữa. Phương Hành, tiểu vương bát đàn, mập gia thực đúng là bị ngươi hại khổ mà. Nhiều tiếng niệm lẩm bẩm vang lên, ngọc án cuối cùng vẫn còn đi tới, dường như là hư thoát đem cái hộp đặt ở trên bàn. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Đạo nhân mập cầu nguyện một chút, sau đó mới cắn răng một quyền đem cái hộp đập nát. Dầm một tiếng, trong tiếng vỡ vụn, huyết tương đỏ lòm bên trong chảy ở trên bàn ngọc. Đạo nhân mập hai tay gắt gao xoắn chéo áo, ở trong lòng cô nén run rẩy không ngừng, ngẩng đầu nhìn trời. Giữa không trung từ vụ ba động, tựa như là có cái gì đó rơi xuống. Song quỷ dị chính là từ vụ bắt đầu khởi động một hồi lại bình tĩnh lại, không có bất kỳ vật gì rơi xuống. Đạo nhân mập ngơ ngác nhìn giữa không trung, trong lòng đã sắp sửa phát điên. Chẳng lẽ lão tổ căn bản không thèm đến vật phẩm này sao? Không có bất kỳ ban thưởng nào sao? Kỳ Hành cười to. Bách Thú Tông chúng đệ tử ở trên mặt tất cả cũng mang theo nụ cười khác thường, tự tiếu phi tiếu nhìn đạo nhân mập, có giễu cợt, có khinh thường. Mà Ứng Xào Xào lại cười lạnh một tiếng, trong bụng một tảng đá lại rơi xuống. Cuối cùng sẽ không để mập mạp này nhận được cương liệt yêu linh truyền thừa. Chẳng qua là lúc mọi người ở đây đều cho rằng không có ban thưởng rơi xuống, thì đột nhiên từ vụ lần nữa điên cuồng tuôn ra, mơ màng có tiếng kêu to truyền tới. Hô một tiếng, đột nhiên trong sương mù có một vật thể khổng lồ rơi xuống, thoạt nhìn chừng hơn một trượng, nhưng khối nham thạch khổng lồ, trong miệng mang theo quái khiếu, thình thịch một tiếng nặng nề đập vào trên bàn ngọc. Bách Thụ Thông đệ tử nhất thời ngây dại, khó có thể tin một nhìn một màn này trước mắt. Rớt xuống lại là một con kim điêu tạp mau, cũng không biết là chết hay là sống, ngược lại đã nằm im. Đây là bảo bối gì? Đạo nhân mập cũng ngợ sợ ngây người, sững sờ, ngần người sững sờ nhìn quái điều trước mắt. Cũng vào lúc này, từ vụ bỗng nhiên lần nữa điên cuồng tuôn ra, lại là một tiếng khoái khiếu. Giữa không trung, một vật thể hình người dương nanh múa vuốt rớt xuống, nặng nề đập vào trên người quái điều, đập cho quái điều hét tấn một tiếng, giống như là sống lại. Người phía sau cũng là không bị thương, trực tiếp từ trên ngọc bàn nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn lên, vui mừng kêu lên: mập mạp chết bầm. Vừa thấy được người này, đạo nhân mập nội tâm trực tiếp sụp đổ. Nếu nói ra, Phương Hành tới nơi này sớm hơn Bách Thú Tông chủ đám người cả một canh giờ. Khi hắn ở trong núi sâu bế quan, phát hiện Thanh Khâu mộ phần phát sinh một tia quỷ dị, khí tức đã cùng với Kim Ô chạy tới. Vốn theo kế hoạch của Kim Ô, ngay khi người Bách Thú Tông mở ra tử vụ phong hỏa, nhân cơ hội lèn vào. Bất quá Phương Hành quan sát tử vụ một hồi, đã nói thẳng: còn chờ cái quái gì nữa, hay chúng ta phá trận mà vào trước không được hay sao?

ngươi còn kêu cái quái gì chưa? Kim Ô lúc này mới ngừng lại, cúi đầu nhìn, thì ra chỉ là bên cánh bị vạch một vết thương. Phương Hành cũng chỉ dùng bình sứ nhận một chút máu mà thôi, nhưng hắn vẫn một chút không vừa ý, kêu lên: ngươi phải bồi bổ cho ta. Phương Hành nói: được được rồi, sau đó nếu có bảo bối rơi xuống thì sẽ thuộc về ngươi. Vừa nói đi tới trước ngọc án, đem máu trong bình đổ xuống bàn, trừng trừng mắt quan sát bọn nó theo ký hiệu quỹ tích rót vào. Mình xin phép ngừng tập này ở đây nhé, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng những tập truyện khác đang hiện trên màn hình. Chào mọi người.